Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379, bịt lỗ tai. Dương Tiểu Dương đã không còn đi chú ý Vô Ám Hoa sự tình. Hắn một mực tại Mình Linh Dược cửa hàng. Dương Tiểu Linh hôm nay không tại, cho nên chính Dương Tiểu Dương chờ ở bên ngoài khách hàng. Mấy tháng này hắn sinh ý cũng không tệ lắm. Đương nhiên, đại bộ phận ích lợi đến từ Trịnh Dược. Hắn mua linh dược quá cao cấp, càng cao cấp hơn hắn kiếm càng nhiều. Cũng không phải là lợi nhuận tỷ lệ cao, tương phản lợi nhuận tỷ lệ thấp rất nhiều, nhưng là không chịu nổi kim ngạch lớn. Một viên thất phẩm linh thạch linh dược, hắn chính là kiếm cái 1%, đều một viên ngũ phẩm. Đáng tiếc là Trịnh Dược đạo hữu đã không mua linh dược. Về phần tại sao, hắn cũng là minh bạch, bọn hắn đã cung cấp không lên Trịnh Dược linh dược nhu cầu. Đang tự hỏi thời điểm, Dương Tiểu Dương cảm giác có người đi đến, sau đó lập tức ngẩng đầu lên nói: "Hoan nghênh ánh sáng." Vừa mới nói ra khỏi miệng, lời còn chưa nói hết, hắn liền kinh ngạc phát hiện tiến đến lại là một vị quen thuộc người. "Lão sư, người đến là Phần Tịch đạo nhân." Phần Tịch đạo nhân khẽ cười nói: "Gần nhất không thấy được ngươi đi thăm dò nhìn những tên kia, có chút không quá quen thuộc, đặc địa đến xem." Dương Tiểu Dương mặt mỉm cười, nhưng là phía sau lại cảm giác có chút phát lạnh. Lúc trước hắn không có cảm giác lão sư có vấn đề, tự nhiên không thèm để ý. Thế nhưng là bị đề điểm về sau, hắn càng phát ra cảm giác hiền lành Phần Tịch lão sư có chút đáng sợ. Gần nhất có chút bận bịu. "Lão sư biết bọn hắn Vô Ám Hoa nghiên cứu tiến triển sao?" Dương Tiểu Dương cười nói. Lúc này hắn đều dự định cầu cứu rồi, thế nhưng là không có cách nào cầu cứu. Phần Tịch đạo nhân nhìn một chút linh dược cửa hàng nói: "Nơi này giống như có cái trận pháp cường đại, tưởng thật không được." Nghe được đối phương nói câu nói này, Dương Tiểu Dương là vừa kinh vừa sợ. Trịnh Dược đạo hữu thế nhưng là thiên thu tiền bối, hắn bày ra trận pháp nào có dễ dàng như vậy xem thấu. Dương Tiểu Dương không nói gì, hắn không có cách nào đi giải thích cái gì. Phần Tịch đạo nhân nhìn xem Dương Tiểu Dương nói: "Ngươi đang sợ?" "A." Dương Tiểu Dương giật cả mình, gượng ép cười nói: "Lão sư nói cười." Phần Tịch đạo nhân cũng không thèm để ý, mà chỉ nói: "Đúng rồi, lần này tới là nói cho ngươi một sự kiện, bọn hắn nghiên cứu có không tệ tiến triển." "Ân." Đại khái là nghe được một chút thanh âm, nội dung hẳn là bọn hắn sẽ ở sau 7 ngày giáng lâm đông khu trên biển, bất quá cũng không biết bọn họ là ai, cũng không xác định có phải là ảo giác hay không. Phần Tịch đạo nhân mỉm cười nói: "Ngươi cảm thấy đối phương sẽ là cái gì?" Dương Tiểu Dương cố gắng để cho mình biểu hiện nghi hoặc nói: "Không, không biết, học sinh chỉ là một cái nhỏ yếu tu chân giả." Phần Tịch đạo nhân đột nhiên cười ra tiếng, hắn cười rất nhẹ như là chế giễu, về sau hắn liền xoay người rời đi. Nhìn thấy đối phương sau khi đi, Dương Tiểu Dương nhẹ nhàng thở ra, lập tức tê liệt trên ghế ngồi. Hắn luôn cảm giác mình tại quỷ môn quan đi một vòng. Bất quá rất nhanh hắn liền lấy ra điện thoại muốn đem tin tức phát ra ngoài. Lúc buổi tối Trịnh Dược bọn hắn đi vào Vũ Tiên Tuyết Địa. Vừa về tới Vũ Tiên Tuyết Địa, Giao Giao liền không có bóng dáng. Nàng cũng không muốn làm bóng đèn. Về phần đi ngủ vấn đề, tại nhà mình nàng còn sợ không có địa phương cọ đi ngủ. Chạy Minh Tư Quả hoặc là Nguyệt Tư Đậu sư tỷ kia đều có thể ngủ. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói: "Vậy chúng ta ở đây?" Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói: "Ở chỗ ở của ngươi liền tốt, bởi vì ngày mai sẽ phải tiến vào phía sau màn." Trịnh Dược cảm thấy vẫn là ở Hạ Thiên Ngữ kia tương đối tốt. Đúng vậy, hắn cũng muốn tiến vào phía sau màn. Mặc dù không rõ hắn một ngoại nhân là thế nào có thể vào, nhưng là bán hạ sư phụ nói có thể, kia Trịnh Dược cũng liền không phản đối. Đây là trở về thời điểm hỏi Vũ Tiên Tuyết Địa tiền bối. Chỉ là Trịnh Dược không thế nào muốn đi, Bỉ Ngạn gần, hắn cũng không biết có cơ hội hay không lẻn qua đi. Hắn hình kết hôn cái gì còn tại tu chân đô thị. Bỉ Ngạn nếu là dám hủy, hắn liền trực tiếp dương những người kia cho cốt. Nghĩ gì thế? Hạ Thiên Ngữ đụng một cái Trịnh Dược cái trán. Trịnh Dược sờ lên cái trán nói. Không có, bất quá chúng ta phải vào, phía sau màn, bao lâu? Không biết, chỉ cần tìm được sư bá, hẳn là có thể ra. Chỉ là không biết bên trong là tình huống như thế nào. Hạ Thiên Ngữ nhìn lên bầu trời nói, nàng giống như biết phía sau màn tại thiên không đằng sau. Chỉ là không xác định cụ thể phương hướng. Trịnh Dược cảm thấy Phương Sóc mặc dù không sợ Bỉ Ngạn, nhưng là nếu là hắn cùng Bỉ Ngạn đánh nhau, khẳng định đến phá hư tu chân đô thị, cho nên vẫn là hắn đi tương đối thích hợp, dương cho cốt của bọn hắn. Ta làm sao luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì biến thái sự tình. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói đến, Trịnh Dược có chút im lặng. Chúng ta liền không thể không đề cập tới biến thái cái từ này sao? Đến lúc đó ta thật bị người cho rằng là biến thái sẽ không tốt. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, chớp mắt, nàng giống như đang tự hỏi. Rất nhanh nàng có đáp án. Ngươi vừa mới có phải hay không đang nói ta không phải người? Trịnh Dược cảm giác trên mặt mình khẳng định xuất hiện hắc tuyến. Trịnh Dược thử nói ra. Ngươi có thể là thần, nữ thần. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược hỏi. Trịnh Dược lắc đầu. Ngươi nói có khả năng hay không là loại kia? Chính là loại kia tinh thần có vấn đề thần. Hạ Thiên Ngữ thốt ra. Bệnh tâm thần. Sau đó Hạ Thiên Ngữ nổi giận. Trịnh Dược, ngươi xong, ngươi đừng chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Trịnh Dược đã máu đủ kinh, điên cuồng chạy, chỉ là vừa mới chạy không bao lâu. Trịnh Dược cũng cảm giác bên cạnh có người. Quay đầu nhìn lại Hạ Thiên Ngữ không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nàng dẫm lên một cái phi hành pháp bảo, một mặt trêu tức nhìn xem hắn. Chạy nha, chạy nhanh lên a. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói. Trịnh Dược cả giận nói, hèn hạ, dùng phi hành pháp bảo. Sau đó Hạ Thiên Ngữ không nói hai lời trực tiếp nhào về phía Trịnh Dược. Hai người trực tiếp ngã sấp xuống tại tuyết địa, sau đó một đường buông xuống lăn lộn, tiếp lấy lại tuyết lở. Bọn hắn lại một lần bị chôn ở tuyết rơi. Trịnh Dược, nghiệp chướng. Hồi lâu sau, bình tĩnh tuyết lớn đột nhiên vươn một cái tay, tiếp lấy chung quanh tuyết đều bị phá ra. Bên trong leo ra ngoài hai người. Hai người kia vừa bò ra liền trực tiếp nhìn nhau. Bọn hắn đương nhiên là Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, lần sau, có thể không cần chơi như thế lớn. Hạ Thiên Ngữ quay đầu không nói gì. Sau đó bọn hắn liền bò lên ra. Hạ Thiên Ngữ không có đi, mà chỉ nói, người cõng ta nha. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, sau đó ngồi xổm xuống, nói, tới. Sau đó Hạ Thiên Ngữ lập tức chạy tới ghé vào Trịnh Dược trên lưng, nắm chặt, nói Trịnh Dược liền cõng Hạ Thiên Ngữ đứng dậy đi lên phía trước. Hạ Thiên Ngữ ghé vào Trịnh Dược trên lưng, nàng giúp Trịnh Dược vỗ vỗ trên đầu tuyết, sau đó đối Trịnh Dược uống đô ha khẩu khí. Trịnh Dược động phía dưới, nói, đây là làm gì? Cho ngươi sưởi ấm a. Lỗ tai rất dễ dàng phát đông lạnh. Hạ Thiên Ngữ nói. Trịnh Dược lắc đầu, cảm giác ngứa một chút. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, dùng tay che Trịnh Dược lỗ tai nói, dạng này liền không lạnh a. Cảm giác ấm áp, Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, nói, tiểu Hạ đồng học, ngươi có hay không nghĩ tới, tay của ngươi so với ta lỗ tai còn muốn băng, ngươi đây là cho ta lỗ tai sưởi ấm, vẫn là dùng lỗ tai ta cho ngươi tay sưởi ấm. Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút, bị Hù tranh thủ thời gian buông miệng ra, sau đó theo bản năng a xuống mình tay, tiếp lấy che lấy Trịnh Dược lỗ tai. Ấm không? Trịnh Dược gật đầu, vẫn được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.